Đạo tâm trùng ma, chương 737, gieo ma trùng trên thi thể, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong sau khi tiến vào sương mù màu xám quỷ dị, thấy tất cả chung quanh thì trợn tròn cả mắt, sau đó thì muốn mau chóng rời khỏi, nhưng mà không ngờ hắn phát hiện mình không thể phi hành, thần lực trong cơ thể tựa hồ bị lực lượng gì đó ngăn chặn. Tần Thiếu Phong lập tức tức giận đến hộc máu, ngẩng đầu nhìn sương mù màu xám trên đỉnh đầu, tất nhiên là minh bạch đây là sương mù màu xám gây ra. Trong lòng vô cùng hối hận, sao tự dưng lại hiếu kỳ làm gì, giờ thì hay rồi, không ngờ đi tới một địa phương quỷ quái như vậy. Đúng vậy, nơi này thật đúng là một địa phương quỷ quái, bởi vì Tần Thiếu Phong phóng mắt nhìn, chỉ thấy chung quanh địa phương phạm vi hơn ức dặm này không ngờ là một chỗ chiến trường cổ, hơn nữa còn là chiến trường đầy thi thể. Trên đại địa phạm vi hơn ức dặm khắp nơi đều là thi thể, những thi thể này đến từ các chủng tộc của Dạ Xoa tộc, số lượng cực kỳ khổng lồ, phủ kín cả một mảng đại địa, hơn nữa đây vẫn không phải là điều khủng bố nhất, khiến Tần Thiếu Phong sợ hãi muốn mau ly khai nơi này là bởi vì cảnh tượng này hình như vừa mới phát sinh. Bên trên những cỗ thi thể này máu tươi vẫn đang nhỏ xuống, trên các loại binh khí vẫn dính đầy máu tươi trên đại địa không ngừng hội tụ, chảy xuôi về phía trước, mùi máu tanh mút trời, khiến cho Tần Thiếu Phong muốn nôn mửa, rất rõ ràng, cảnh tượng như vậy chính là bộ dạng của một hồi đại chiến vừa mới chấm dứt. Hơn nữa trong một hồi đại chiến này không có người thắng, xem ra bất kể là nơi này có bao nhiêu cỗ thế lực thì toàn bộ đều đồng quy vô tận, trên chiến trường này không có một tia sinh cơ nào tồn tại, tất cả Dạ Xoa tộc nhân nơi này đều chết trận, nhìn thấy chuyện như vậy, bất kể là ai cũng sẽ sợ hãi. Tần Thiếu Phong tuy rằng đã trải qua các loại trường hợp nhưng một chiến trường thi thể phủ kín cả ức dặm như vậy thì vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng tất nhiên là có chút không được tự nhiên, càng thêm khiến Tần Thiếu Phong muốn hộc máu là hắn không ngờ không thể phi hành ở đây, như vậy, muốn đi ra khỏi khu vực này thì cần bước qua những thi thể này. Nhìn vô số thi thể chung quanh, Tần Thiếu Phong than mình xui xẻo, có điều cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bắt đầu đi ra ngoài, cứ ở mãi đây cũng không phải là chuyện tốt, hay là đi nhanh chút. Tần Thiếu Phong đi bước một ra bên ngoài, tận lực tránh dẫm lên thi thể, nhưng thi thể nơi này thật sự là rất nhiều, nhiều đến nỗi Tần Thiếu Phong cho dù rất cẩn thận cũng dẫm phải không ít thi thể. Tần Thiếu Phong rất nhanh đi về phía trước nhưng không phát hiện thi thể bị hắn dẫm lên, sau khi Tần Thiếu Phong đi qua thì hai mắt chiếu ra quang mang đỏ như máu, sau đó thì không ngờ là vô thanh vô tức đứng lên, sau đó toàn bộ đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, cầm binh khí trong tay, ai nấy đều đuổi theo Tần Thiếu Phong. Thi thể sống lại lặng lẽ đi theo Tần Thiếu Phong, bởi vì trong khu vực này thất tình lục dục ma vương và tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong đều bị suy yếu tới cảnh giới thấp nhất, cho nên Tần Thiếu Phong không ngờ là không phát hiện những thi thể đang đi theo hắn, cho tới lúc một thi thể cầm trường thương đâm tới Tần Thiếu Phong thì Tần Thiếu Phong mới cảm giác được nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy cả ngàn thi thể đang lao về phía mình thì cũng hoảng sợ, mà nhìn trước nhất thi thể có cảnh giới thập. gocchuyenaudio.com Phẩm thần đế cầm trường thương đâm tới, Tần Thiếu Phong tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn một quyền đánh ra. Khu vực được sương mù màu xám quỷ dị bao phủ này thần lực không thể thi triển, nhưng lực lượng nhục thân của nhục thân vẫn còn, hơn nữa lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong không phải là cường hãn bình thường, thi thể Dạ Xoa thập phẩm thần đế này tất nhiên không phải là đối thủ, cho dù là hắn còn sống cũng không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong. Dầm một quyền đánh ra, đánh vào trên người Dạ Xoa trước nhất, lập tức Dạ Xoa này bị lực lượng cường hãn của Tần Thiếu Phong đánh nát. Huyết nhục bay tán loạn, vô số thịt nát rơi ra xung quanh, giống như là trời mưa vậy, dính e lần mặt của những thi thể chung quanh, mà bị thịt nát đập vào, hai mắt của những thi thể này không ngờ cũng nở rộ quang mang đỏ như máu. Tần Thiếu Phong không chú ý tới điểm này, bởi vì sau khi thi thể thứ nhất nổ nát thì mặt sau lại có mấy tên ọt tới, Tần Thiếu Phong huy động song quyền, một quyền nối tiếp một quyền đánh tới, đánh nát toàn bộ thi thể tới gần hắn, những thi thể này có lẽ lúc sinh tiền rất cường đại, nhưng sau khi chết thì kém đi rất nhiều, dưới tình huống như vậy, đối mặt với lực lượng nhục thân cường hãn của Tần Thiếu Phong thì ai nấy toàn bộ bị nổ nát. Chỉ là Tần Thiếu Phong càng lúc càng buồn bực bởi vì hắn không ngừng đánh nổ nát những thi thể này, nhưng hắn đánh nổ nát càng nhiều thì lại càng nhiều tên sống dậy. Cuối cùng Tần Thiếu Phong đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, hơn nữa nơi này động tĩnh đại chiến của nơi này càng lúc càng kịch liệt, chung quanh cũng càng nhiều thi thể tỉnh lại, hơn nữa toàn bộ đều công tới Tần Thiếu Phong. Có lẽ những Dạ Xoa tộc nhân này lúc sinh tiền là kẻ địch, nhưng bọn họ sau khi chết tỉnh lại thì chỉ thấy có một kẻ địch, đó chính là Tần Thiếu Phong, tất cả thi thể thức tỉnh đều vọt tới chỗ Tần Thiếu Phong, xung phong liều chết, tuy rằng Tần Thiếu Phong ra sức chảm sát, đánh nổ nát những thi thể này, nhưng trên chiến trường cả ức dặm có bao nhiêu thi thể. Tần Thiếu Phong thực sự không đếm được. Hơn nữa ở đây chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân, không thể dùng thần lực, như vậy càng mang đến thê khó khăn cho Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong tuy rằng cường hãn, nhưng không phải là vô cùng vô tận, vẫn có lúc kiệt sức, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm, Tần Thiếu Phong rất minh bạch điểm này, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể không ngừng sôi trào, Tần Thiếu Phong vừa huy động quyền đầu vừa nghĩ biện pháp, chỉ là bất kể thiên diễn bát quái vận chuyển như thế nào cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào cho Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, chẳng lẽ số mệnh của lão tử xong rồi ư? Làm sao lại xui xẻo như vậy, không ngờ lại hạ xuống đúng địa phương này. Nếu như bị một đám thi thể giết chết thế thì bi ai quá. Tần Thiếu Phong giống lớn, nhưng mà theo Tần Thiếu Phong gầm lên, sự tiến công của những thi thể này càng thêm mãnh liệt. Hùng hăng cắn răng một cái, Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, tinh thần dị lực khổng lồ thích phóng ra, phóng vào trong cơ thể những thi thể chung quanh. Đây là cái duy nhất Tần Thiếu Phong hiện tại có thể dựa vào, tuy rằng không biết có thành công hay không, nhưng cũng không thể không thử một lần. Từ lúc bắt đầu tu luyện đạo tâm, gocchuyenaudio.com. Trùng ma đại pháp, Tần Thiếu Phong chỉ gieo ma trùng trên người của sinh linh còn sống, đối với thi thể đã chết Tần Thiếu Phong đây vẫn là lần đầu tiên, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không biết có thành công hay không, chỉ là hiện tại đây là biện pháp Tần Thiếu Phong, nếu có thể thành công, như vậy Tần Thiếu Phong có thể đỡ mệt. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong thi triển ra đạo tâm trùng ma đại pháp, thi thể đang xông vào trước nhất bỗng nhiên khựng lại, hào quang đỏ như máu trong hai mắt lấp lánh vài cái rồi trở nên ảm đạm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng lập tức mừng rỡ, đây chính là dấu hiệu đạo tâm trùng ma đại pháp có tác dụng. Đúng vậy, thi thể này đã bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong làm ra chuyện như vậy, không ngờ lại thành công, hơn nữa, khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là sau khi gieo trùng tử lên thi thể, trong cơ thể thi thể này không ngờ là truyền đến từng cỗ năng lượng tà ác khổng lồ tới Tần Thiếu Phong, làm lớn mạnh ma trùng của Tần Thiếu Phong. Năng lượng tà ác từ trong cơ thể thi thể này phóng xuất ra không chỉ khổng lồ hơn ma tộc còn sống bình thường, hơn nữa còn tinh thuần hơn, điểm này Tần Thiếu Phong một chút cũng không ngờ tới, khiến Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh hỉ, tuy rằng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng biết mình được cứu rồi. Thi thể Tần Thiếu Phong gieo trùng tử bắt đầu xoay người xung phong liều chết về phía thi thể phía sau, mà Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là ra sức vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, gieo trùng tử cho càng nhiều thi thể hơn, đương nhiên, theo trùng tử được gieo càng lúc càng nhiều, năng lượng tà ác Tần Thiếu Phong thu hoạch được cũng càng thêm khổng lồ, ma trùng Tần Thiếu Phong nhanh chóng lớn mạnh. Đạo tâm trùng ma đại pháp hiện giờ đã là cảnh giới phẩm thứ 4 tầng thứ 5 dưới sự quán chú của năng lượng tà ác khổng lồ không ngừng đề thăng, mắt thấy sắp có thể đột phá tới cảnh giới phẩm thứ 3, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn, không ngờ ở đây lại nhân họa đắc phúc, nếu có thể khiến ma trùng đề thăng một phẩm cấp vậy thì không uổng công mình chịu khổ lớn như vậy. Mà theo Tần Thiếu Phong không ngừng gieo ma trùng, thao túng càng nhiều thi thể hơn xung phong liều chết ra chung quanh, khiến cho toàn bộ chiến trường đều điên cuồng, càng lúc càng nhiều thi thể tỉnh lại, hơn nữa gia nhập đại chiến, trường hợp càng lúc càng hỗn loạn, càng lúc càng thảm thiết cũng càng lúc càng điên cuồng. Có điều cũng may thực lực của những thi thể này không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi nhất phẩm thần đế, hơn nữa bởi vì sau khi trở thành thi thể cho nên cho dù là nhất phẩm thần đế thì thực lực phát huy ra cũng hữu hạn, dưới tình huống như vậy tất nhiên là không thể làm tổn hại tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vừa hấp thu năng lượng tà ác khổng lồ vừa thao túng những thi thể này xung phong liều chết ra bên ngoài, dần dần ra một con thông đạo thông ra sương mù màu xám thoát khỏi nơi này. Cách chương.